Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 91, 30 dặm tuyết, 200 dặm kiếm. Lái hoa xa vào, xương thể dài rộng đều có hơn một trượng. Đặt một cái giường cũng đủ, tại bốn góc hoa đặt xuống ngọc chất linh đăng. Tầng ngoài cùng của rèm xe, thêu 6-7 loại hoa văn cổ tiên cự thú, trang trí xa xỉ phồn vinh. Ngân giác lộc kéo xe, hai sừng tỏa ra ánh sáng màu bạc, không chỉ có thần tuấn, trong ánh mắt càng lộ ra một cỗ sắc bén chỉ có cường giả võ đạo mới có. Tùy tông ngũ hoài cảnh cao thủ, giống như mãn thiên thần Phật, chiếm cứ các vị trí có lợi trong viện, đem pháp khí thúc dục. Từng đạo ánh sáng hủy diệt chiếu đến Lý Duy Nhất ánh mắt đều có chút không rời ra được. Khí thế của bọn họ rất mạnh, nhất cử nhất động ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Mà võ tu có thể cùng Dương Thanh Khê đến tòa trạch phủ này, đều là người tham dự sâu sắc sự kiện. Đối với động loạn Lê Châu tiếp theo, bọn họ xoa tay, kiễng chân chờ mong, không cho phép có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Thạch Lục Dục mặt lộ vẻ cười lạnh, đánh giá từng đạo thần ảnh chắc tuyệt bốn phương tám hướng. Đặc biệt là hai vị nữ chân truyền trẻ tuổi tuy tông dung mạo không tầm thường, ánh mắt hắn dừng lại hồi lâu, nhìn chằm chằm đối phương lộ ra sát cơ. Dương Thanh Khê cũng không xuống xe, thanh âm lạnh lùng êm tai từ trong xe truyền ra, cảnh tượng máu tanh trước mắt này, Pháp Vương có nên cho một lời giải thích hay không? Lúc trước Lý Duy Nhất dùng lôi pháp huyền băng thăm dò, thấy Thạch Lục Dục không hề ngạc nhiên. Liền ý thức được tuy tông rất có thể có liên hệ vi diệu nào đó với quân địa lang vương. Hai nhóm người này rất có thể đã sớm liên lạc. Chính mình hôm nay muốn sống sót, nhất định phải bắt lấy Thạch Lục Dục những này man tặc tính cách nhược điểm, khơi mào song phương mâu thuẫn, ở trong kẽ hở cầu tồn. Thạch Lục Dục cũng không phải là một người đa mưu túc trí, có thể giữ được bình tĩnh, ngược lại có bệnh chung của thủ lĩnh man tặc, to gan lớn mật, lại vô cùng tốt thể diện. Sửa không được thói quen cướp bóc đánh giết của giặc cướp. Lý Duy Nhất cố ý khẽ lẩm bẩm bên tai Thạch Lục Dục, thật cuồng ngạo. Thạch Lục Dục lập tức phản ứng lại, hai mắt rùng mình. Đúng vậy, Dương Thanh Khê một cái tiểu bối, thấy hắn đường đường Pháp Vương không xuống xe, cũng đã đủ miệt thị. Lại còn hùng hổ dọa người hưng sư vấn tội, hôm nay nếu bị một tiểu nha đầu đè đầu, chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Nghĩ đến tương lai bị Thạch Cửu Trai, Thạch Thất Tình bọn họ cười nhạo, bị Thiên Vương gian dậy, đầu Thạch Lục Dục đều đau nhức. Thạch Lục muốn triển lộ Pháp Vương uy nghi, trầm giọng nói, chuyện lớn như vậy, các ngươi liền phái một đám phế vật trông coi. Ta thấy bọn họ chết chưa hết tội, vừa vặn cho các ngươi tăng thêm giáo huấn. Giết đám người của ta, máu chảy thành sông, Pháp Vương lại nói hời hợt như thế. Lang Vương quân của các ngươi nếu không đưa ra một lời giải thích khiến Tuy Tông hài lòng. Việc này không qua được. Dương Thanh Khê thanh âm u đảm, lại ẩn chứa cường độ cường ngạnh. Nói cho cùng, cô muốn làm lãnh tụ thế hệ trẻ của Tuy Tông, cũng cần uy nghiêm và thể diện. Nếu không thì không thể phục chúng. Thạch Lục Dục mặc dù thể diện tốt, nhưng cũng không muốn bởi vì một hiểu lầm nho nhỏ, để cho hai thế lực lớn sinh ra hiềm khích nghiêm trọng. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Lý Duy Nhất, ý chỉ để cho hắn ra mặt nói rõ ngọn nguồn sự tình. Lý Duy Nhất ngầm hiểu, gật gật đầu, chịu áp lực chiến pháp ý niệm do cường giả ngũ hài cảnh phóng ra, bước về phía trước mấy bước, rất ngạo nghễ nói, Dương Thanh Khê, ngươi là cây thá gì, Pháp Vương chúng ta uy trấn nam cảnh, nhân vật như thế nào, cần giải thích với một nha đầu tóc vàng như ngươi. Ngươi không coi ai ra gì, sau này sợ là khó có kết cục tốt đẹp gì. Thạch Lục Dục nháy mắt trợn tròn mắt, làm càn. Lời này của hắn tất nhiên là chọc giận đám cao thủ Tuy Tông. Muốn chết, Vương Đạo Chân kính trọng và hâm mộ Dương Thanh Khê nhất, phản ứng kịch liệt, thân hình một người hóa thành năm ảo ảnh. Một trường rời núi lấp biển mà đi, muốn đem Lý Duy Nhất trưởng chết. Vương gia là một trong bảy tộc Tuy Tông, hắn có thể xếp vào top 3 thế hệ trẻ, tu vi không phải Tư Trường Lâm, Thang Duyên có thể so sánh. Một trường này, Lý Duy Nhất tránh không thể tránh. Chỉ cảm thấy phía trước một bức tường thần cao không thể với tới ép tới, muốn cho hắn tan xương nát thịt. Càng nguy hiểm hơn chính là, Thạch Lục Dục lại khoanh tay đứng nhìn, Lý Duy Nhất biết chơi lớn rồi. sống chết trước mắt bất chấp cái khác. Hắn lui về phía sau một bước, hai chân khai cung, toàn thân pháp khí vận tới hai tay, hai chưởng ngang nhiên đánh ra. Chưởng lực hắn toàn lực ứng phó đánh ra, lại giống như một mảnh lá cây lay động trong cuồng phong, không hề có tác dụng đối kháng. Oanh, Lý Duy Nhất như đạn pháo bay ngược ra xa 4-5 trượng, thân thể nặng nề va chạm với bệ đá dưới mái hiên, lún vào, tảng đá xung quanh đều là vết rách. Hai tay đau đớn như gãy, rốt cuộc không nhấc lên được nữa. Lục phủ ngũ tạng đều tổn hại, máu tươi trong miệng chảy ròng. Thạch Lục Dục không ra tay, tuy rằng Lý Duy Nhất vừa rồi mang đến làm cho trong lòng hắn ám sảng, nhưng cũng nhìn ra Lý Duy Nhất không thành thật, biết tiểu tử này có dụng tâm kín đáo. Đương nhiên dù là như thế, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lý Duy Nhất bị đánh chết. Không ra tay, nguyên nhân quan trọng hơn là Lý Duy Nhất vừa rồi bộc phát ra trường lực, để cho hắn chấn động, vượt qua hắn dự đoán quá nhiều, tuyệt đối gánh được Vương Đạo Chân một trường. Tiểu tử này thật sự là dũng tuyền cảnh, Vương Đạo Chân thấy chỉ là một cái dũng tuyền cảnh võ tu thừa nhận hắn một trường dĩ nhiên chưa chết, không hiểu thẹn quá hóa giận, đột nhiên lao ra, muốn bổ sung một trường. Tốt, húp, tốt, dám giết người bên cạnh bản pháp vương, các ngươi có thể có nửa điểm đem bản pháp vương để ở trong mắt. Thạch Lục Dục tức giận một trường đem Vương Đạo Chân xoay tròn đánh bay ra ngoài, thân thể oanh một tiếng, đập xuyên tường viện cùng bách văn trận pháp, rơi xuống đường phố bên ngoài. Hống, tiếp theo, Thạch Lục muốn gào thét một tiếng, thanh âm giống như long hổ nổ vang hư không, trong miệng phun ra pháp khí tập trung tất cả ngũ hải cảnh ở đây. Nhất định phải thể hiện thực lực, mới có thể thắng được tôn trọng, nếu không sau này hợp tác sẽ chỉ chịu thiệt khắp nơi. Xì xì, năm ngón tay hắn bóp vuốt, sức mạnh nóng bỏng bộc phát ra, nhiệt độ không khí trong trạch phủ kịch liệt tăng lên, như đặt trong nước sôi. Từng cái hỏa long màu xanh biếc hỏa diễm, từ đầu ngón tay lan tràn ra ngoài, cùng ở đây 9 vị ngũ hải cảnh trong tay pháp khí va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa màu xanh lá cây cuốn quanh 9 vị cao thủ ngũ hải cảnh, làm cho 9 người hoảng sợ vạn phần. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình căn bản không cách nào nhúc nhích, nhiều nhất mấy cái hô hấp, chỉ sợ cũng muốn bị lục sắc hỏa diễm đốt thành tro tàn. Cho đến giờ phút này, tuy tông mọi người mới ý thức được Thạch Lục Dục đáng sợ, mà đầu này dễ dàng có thể giết bọn họ. Lý Duy Nhất cố gắng vận chuyển pháp khí, an dưỡng thương thế, liền đoán được Thạch Lục Dục tuyệt đối sẽ không nhìn hắn chết trong tay tuy tông, bởi vì hắn còn có giá trị. Đồng thời cũng ý thức được, Thạch Lục Dục cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, hôm nay có chút tự cho là thông minh, dấu vết quá rõ ràng, cho nên mới biến khéo thành vụng. Tuyết rơi rồi, một mảnh bông tuyết trong suốt, bay xuống mờ u bàn tay Lý Duy Nhất, truyền đến cảm giác lạnh lẽo của băng thấm. Mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, bay ở toàn bộ phủ trạch trăm mẫu, trong nháy mắt làm cho giữa hè tháng 7, trở nên giống như mùa đông khắc nghiệt. Toàn bộ khí tượng thiên địa biến đổi, có thể nói là quái dị đến cực điểm. Thạch Lục muốn phóng thích ra lục sắc hỏa diễm, tại trong tuyết bay dần dần dập tắt. Đôi mắt xanh biếc của hắn kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào khung xe cách đó không xa, nói, 30 dặm tuyết, 200 dặm kiếm, quân tử khiêm tốn diêu khiêm. Khó trách Dương Thanh Khê không để bản pháp vương vào mắt như thế, thì ra người cũng ở trong xe. Tên Diêu Khiêm là uy trấn nam cảnh chân chính, được xưng là Lê Châu Giáp Thủ. Dùng sức một người, áp chế cả một thế hệ người Cửu Lê tộc. Truyền thuyết hắn toàn lực vận chuyển pháp khí, có thể làm cho phương viên 30 dặm đều đại tuyết bay tán loạn, tố bao dãy núi, đóng băng giang hà. Trong tay quân tử kiếm, thì có thể cách xa nhau 200 dặm giết người. Nói cách khác, trong vòng 30 dặm, thay trời đổi đất. Trong vòng 200 dặm, kiếm chỉ chúng sinh, nhân vật có vô số truyền thuyết như vậy, Thạch Lục Dục sao có thể không kiêng kỵ. Giọng Diêu Khiêm ôn nhuận như ngọc, từ trong xe truyền ra, là ta bảo Thanh Khê ở lại trong xe, hâm rượu cho ta, pháp vương cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này mà quan tâm. Một trường lâm bang mà thôi, giải thích thì không cần, giao người cho ta là được. Thạch Lục Dục liếc về phía Lý Duy Nhất từ trong khe hở tảng đá bò ra, một lần nữa đứng lên, trong lòng kinh ngạc, nói, một tiểu tử dũng tuyền cảnh thôi, lấy tu vi các hạ, cần gì chấp nhặt với hắn. Thạch Lục Dục đương nhiên phải bảo vệ Lý Duy Nhất, chuyện này liên quan đến Cửu Lê ẩn môn. Nhân mã bốn phương bọn họ mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng ai nắm giữ được tin tức càng nhiều, hiển nhiên trong phân phối lợi ích lại càng có ưu thế. Lý Duy Nhất nghiễm nhiên đã trở thành một lá bài cực kỳ quan trọng của Địa Lang Vương quân. Lục Dục Pháp Vương quá xem thường tiểu tử Dũng Tuyền Cảnh bên cạnh ngươi rồi. Bên trong xe vang lên tiên âm êm tai như nước chảy róc rách của Dương Thanh Khê, chỉ nghe thanh âm liền làm cho người ta miên man bất định, cũng càng thêm hâm mộ Diêu Khiêm bên trong xe, có thể làm cho nữ tử phong thái tuyệt đại như thế vì hắn hâm mộ rượu. Nàng lại nói, có thể chống đỡ Vương Đạo Chân một trường, hơn nữa rất nhanh còn có thể một lần nữa đứng lên, thực lực của hắn, sợ là không thua Bách Mạch Toàn Ngân Thuần Tiên Thể. Thạch Lục Dục đương nhiên biết Bách Mạch Toàn Ngân Thuần Tiên Thể ý vị như thế nào, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất cùng cảnh giới, là tư chất cấp bậc người thừa kế Thiên Vạn Môn Đình. Tương đương với chiêu bài của thế lực lớn, Cửu Lê tộc nguyên bản 14 năm trước đều bị đánh ngã, không còn có người cho rằng bọn họ là ngàn vạn cổ tộc. Nhưng, cũng bởi vì ra một cái Bách Mạch Toàn Ngân Thuần Tiên Thể, hiện tại khắp nơi thế lực đều cho rằng Cửu Lê tộc lại tỏa ra sinh cơ, tương lai có khả năng khôi phục ngàn vạn cổ tộc vinh quang. Đây chính là sức ảnh hưởng của Bách Mạch Toàn Ngân Thuần Tiên Thể. Thiên chi kiêu tử như vậy, toàn bộ Địa Lang Vương quân từ trên xuống dưới đều không có. Thạch Lục Dục kinh ngạc nhìn về phía Lý Duy Nhất, tiểu tử này thiên phú lại đỉnh đến nước này. Khó trách Cửu Lê ẩn môn coi trọng hắn như thế, đưa hắn đến Cửu Lê thành thí luyện, đây cũng không phải là trở thành đệ tử bình thường bồi dưỡng. Với thân thể phàm nhân, chiến lực có thể so với Bách Mạch Toàn Ngân Thuần Tiên Thể, chỉ là một phần nhỏ bí mật trên người hắn. Diêu Khiêm rõ ràng không có xuống xe, nhưng ánh mắt giống như không chỗ nào không có. Có thể đem toàn bộ chiến trường trở lại như cũ, tiếp tục nói, tam thập tam tự thệ linh chiến trận là bị pháp khí cao giai phá đi, khí tức không có tản hết. Tử thi trên mặt đất, có không ít là bị hung trùng giết chết. Thi thể Thạch Xuyên Vũ, Tư Trường Lâm, Thang Duyên tuy rằng bị thanh lý, nhưng trên mặt đất còn có huyết khí của bọn họ. Nếu nơi này thật sự là một mình hắn gây nên, bí mật trên người hắn, sợ là sẽ vượt quá tưởng tượng. Lý Duy Nhất sợ hãi vô cùng, cả người một mảnh lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia, chỉ cảm giác ngồi bên trong căn bản không phải một người, mà là một vị thần, một vị ma quỷ. Chỉ có thần linh hoặc ma quỷ mới có thể nhìn thấu tất cả hư vọng của thế gian, từ những chỗ nhỏ nhặt nhất tìm được đáp án chuẩn xác. Loại đáng sợ này, không phải đến từ đối phương không gì sánh kịp tu vi, mà là có thể phá hủy hắn hết thảy ngụy trang lực quan sát cùng trí tuệ. Thanh âm Dương Thanh Khê theo sát phía sau vang lên, đồng bạn của hắn ở Cửu Lê Đạo Viện và Thương Lê Tộc học tu hành, đã có 3 người, hoàn thành lột xác thuần tiên thể. Đám người bọn họ, nhất định cất giấu một bí mật không muốn người khác biết. Mà điểm cuối của tất cả bí mật, ta tin tưởng ở trên người Lý Duy Nhất. Đem người giao cho chúng ta, nơi này phát sinh hết thảy cũng có một lời giải thích. Lý Duy Nhất sắc mặt càng thêm khó coi, ý thức được sư huynh, thái học tỷ, Cao Hoan bọn họ vẫn luôn ở địch nhân thế lực có thể chạm đến địa phương. Ánh mắt Thạch Lục Dục u trầm nhìn về phía Lý Duy Nhất, hàn ý càng lúc càng thịnh. Tiểu tử này giấu diếm hắn quá nhiều, trong miệng rốt cuộc có mấy câu nói thật. Ngoài cửa, một giọng cười trầm trầm truyền đến, nếu trên người hắn có nhiều bí mật ghê gớm như vậy, vậy tại sao chúng ta phải giao hắn cho Tuy Tông các ngươi? Địa Lang Vương quân cũng rất hứng thú với việc cởi bỏ bí mật trên người hắn. Thạch Cửu Trai dẫn đầu đi vào, Thạch Thập Thực theo sát phía sau. Thạch Lục Dục cảm thấy Thạch Cửu Trai nói có lý, có thể làm cho mấy người đều phát sinh thuần tiên thể lột xác. Tin tưởng Thiên Vương nhất định cảm thấy hết sức hứng thú. Được, Thiên Thù Tiểu Ca, đi theo chúng ta. Thạch Thập Thực bắt lấy Lý Duy Nhất, thân hình nhanh chóng chớp động. Lý Duy Nhất chỉ cảm giác bên tai tiếng gió vù vù, thân hình lúc cao lúc thấp, chỉ mấy cái hô hấp thời gian sau. Liền cùng Thạch Cửu Trai cùng nhau vượt qua 3 dặm xa xôi quảng trường, đi tới bãi bờ sông một tòa bận rộn bến tàu. Thạch Thập Thực thể hiện ra tốc độ cùng tu vi, thật sự cùng hắn tuổi tác không phù hợp. 3 người leo lên một chiếc khoái thuyền, lấy một cái thủy mãng giống như dị thú kéo thuyền, cực nhanh đầy buồm lái đi hạ du. Trong khoang thuyền, Thạch Thập Thực sử dụng một sợi dây thường pháp khí cấp thấp trói Lý Duy Nhất lại, cười nói, Thiên Thù Tiểu Ca. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lấy thân thể phàm nhân, có được chiến lực Bách Mạch Toàn Ngân Tiên Thể, Thiên Vương nhất định sẽ rất thích ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo tất cả bí mật trên người. Ta dám cam đoan, vị trí của lão thập nhất không phải ngươi thì còn ai khác. Lý Duy Nhất ngồi dựa vào vách ngăn, lạnh lùng nói, Lang Vương quân của các ngươi không giữ chữ tín, rõ ràng khen thưởng, lại không thực hiện. Thạch Thập Thực gãi đầu, khổ não nói, không có biện pháp. Có Diêu Khiêm ở đây, ai động được Dương Thanh Khê? Ngươi nói khen thưởng, ta rất muốn xem, ngày khác đi, chờ ngươi phá cảnh đến Ngũ Hải, hai chúng ta hãy nghĩ biện pháp. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Duy Nhất hỏi, Thạch Thập Thực nói, đương nhiên là quay về Tục Châu, bí mật trên người ngươi, thành thật mà nói đã đủ để kinh động Thiên Vương. Ai không muốn lột xác thuần tiên thể? Ta cũng muốn, Lý Duy Nhất nói, vậy Cửu Lê Ẩn Môn làm sao bây giờ? Trong miệng ngươi cũng không có mấy câu nói thật. Ừ, dù sao có Lê Thanh ở đây, thiếu ngươi, cũng không thiếu cái gì. Lý Duy Nhất nói, Lê Thanh đã bị ta giết rồi. Thạch Thập Thực ngạc nhiên, Thạch Cửu Trai đứng ở đuôi thuyền, hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn chăm chú vào thành Cửu Lê dần dần đi xa. Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời nhanh chóng trở nên tối tăm. Chỉ có quang xa trận mạc ngoài Cửu Lê thành liên tục sáng lạn như trước, giống như từng đạo cực quang trên đường chân trời, đem bãi nước đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Thạch Thập Thực đi ra khoang thuyền, Lê Thanh bị giết. Hẳn là thật, hắn có thực lực này. Thạch Cửu Trai chắp hai tay sau lưng, trầm mặc một lúc lâu, nói, thả hắn về, người của Cửu Lê Ẩn Môn cũng sẽ không tín nhiệm hắn nữa, sẽ trực tiếp giết chết. Đi Địa Lang Vương quân, ngược lại có một con đường sống. Thạch Thập Thực biết lời này là nói cho Lý Duy Nhất trong khoang thuyền nghe, có chút lo lắng, Lục Ca như thế nào còn không có theo kịp, sẽ không bị Diêu Khiêm cho giết chết đi. Làm sao có thể, Tuy Tông còn muốn mượn lực lượng của Địa Lang Vương quân, giúp bọn họ tấn công Cửu Lê tộc. Lục Sắc vẫn rất mạnh, có lẽ đánh không lại Diêu Khiêm, nhưng kiềm chế và chạy trối chết hẳn là vấn đề không lớn. Thạch Cửu Trai cười nói, trong khoang thuyền, Lý Duy Nhất âm thầm tính toán ngày hôm nay thành bại được mất. Vấn đề lớn nhất vẫn là Lục Dục Phù, đồng thời ý thức được năng lực của cao thủ đứng đầu thế giới này thêm phần nhận thức. Loại tồn tại như Thạch Lục Dục và Diêu Khiêm, căn bản đã thoát khỏi phạm trù con người. Lấy phương thức của con người đo lường bọn họ, nhất định sẽ xảy ra sơ suất. Chợt, bên ngoài vang lên tiếng Thạch Cửu Trai kinh hãi, cẩn thận, địch tập kích. Khoái thuyền kịch liệt lay động, tiện đà vang lên trường lực đụng nhau, pháp khí va chạm, thanh âm sóng lớn cuồn cuộn. Thình thịch, bốn viên đá xuyên qua vách khoang, bắn trúng huyệt tuyền chung quanh bị phong ấn trên người Lý Duy Nhất, lập tức pháp lực khôi phục vận hành. Đồng thời, dây thừng pháp khí vốn trói chặt thân thể bị Hoàng Long kiếm bay tới chém đứt. Hoàng Long kiếm lúc trước là bị Thạch Thập Thực lấy đi. Hiển nhiên, có cao thủ từ trong tay hắn cướp đi Hoàng Long kiếm, đem kiếm tinh chuẩn ném tới nơi này. Lý Duy Nhất mừng rỡ, ý thức được ẩn nhị thập tứ rốt cục đem viện binh ẩn môn truyền đến, đem từng vòng dây thừng cởi ra, cầm lên Hoàng Long kiếm, lao ra khoang thuyền. Trong bóng tối pháp khí mãnh liệt, bóng người đang kịch liệt so chiêu, nhưng không thấy rõ ai là ai. Lý Duy Nhất rất rõ ràng cân lượng của mình, bởi vậy quyết đoán điều động pháp khí trùng doanh ở hai chân, đạp ba chạy trốn mà đi, một lát sau, chính là trốn vào rừng rậm bên bờ. Phía sau truyền đến tiếng giống lo lắng của Thạch Cửu Trai, tiểu tử kia chạy trốn rồi. Lý Duy Nhất chạy đi nửa canh giờ, tiếng chiến đấu phía sau đã sớm không thể nghe thấy, chạy như điên tác động thương thế nghiêm trọng trong cơ thể. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm, trời đất quay cuồng. Đợi hắn hơi khôi phục một chút, đang muốn tiếp tục chạy trốn. Phía trước hơn 10 trượng dưới tảng cây, xuất hiện hai đạo thân ảnh màu đen một cao một thấp. Lại gặp, đạo bóng đen hơi thấp mà thon thả kia, bước nhanh tới trước người hắn, đem một viên đan dược lạnh lẽo đút vào trong miệng hắn. Trên môi nàng, nói ra những lời nhỏ nhẹ lạnh lẽo không giống như ngày xưa, chữa thương trước. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa ra, vết thương ác liệt của lục phủ ngũ tạng lập tức được trị liệu, không còn đau đớn nữa. Bóng đen hùng vĩ đeo mặt nạ kim loại kia, từng bước một đi tới, áo choàng màu đỏ sậm theo gió lay động. Hắn trầm giọng nói, ngươi đem tất cả bí mật của ẩn môn, đều nói cho Thạch Lục Dục rồi chứ. Khí chàng trên người hắn rất có cảm giác áp bách, mỗi một chữ đều đánh sâu vào hồn linh của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất ngắn ngủi cùng hắn đối diện, Tiện Đà hồn nhiên không sợ cười nhẹ, Ẩn Quân đặt ta vào nơi bí hiểm, ta có hay không để lộ bí mật cho Thạch Lục Dục, ngươi làm sao có thể không biết? Ta làm sao có thể biết? Ẩn Quân nói, Lý Duy Nhất nói, cái gọi là thí luyện, cho tới bây giờ cũng không phải diệt Trường Lâm Bang, mà là thăm dò ta khi đối mặt với Thạch Lục Dục, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, có phản bội Cửu Lê Ẩn Môn hay không? Điểm này, Lý Duy Nhất vừa rồi ở trong khoang thuyền mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn đối với thế giới này năng lực của cao thủ đứng đầu không có nhận thức, nhưng Ẩn Quân làm sao có thể không có nhận thức? Ẩn Quân làm sao có thể không biết Thạch Lục Dục có thể dựa vào lục dục phù, cảm ứng được phương vị đại khái của hắn? Nghĩ đến điểm này, mục đích cố ý an bài hắn đến Cửu Lê Thành thử luyện cũng rõ ràng. Lý Duy Nhất không biết Ẩn Quân lúc ấy có phải ở phụ cận Trường Lâm Bang hay không, hoặc là mượn tử vong linh hỏa ở mi tâm của hắn để cảm giác. Tóm lại, Ẩn Quân khẳng định biết, hắn cùng Thạch Lục Dục tất cả đối thoại. Ẩn Quân có chút kinh ngạc nhìn hắn chăm chú, rơi vào hiểm cảnh, hoảng hốt chạy bừa, còn có thể có năng lực suy nghĩ rõ ràng như thế, đích thật là một khối ngọc làm thần ẩn nhân. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, muốn trở thành ẩn nhân, mỗi người đều phải trải qua thí luyện tử vong. Cái gọi là thí luyện tử vong, chính là chỉ khi ngươi đối mặt với uy hiếp tử vong, có thể giữ bí mật hay không. Điểm này vô cùng quan trọng, làm không được, sẽ nguy hiểm toàn bộ ẩn môn. Cho nên ngươi đã sớm biết nội dung thực sự của thí luyện. Lý Duy Nhất nói, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, ta chỉ biết là, thí luyện chân chính không phải diệt Trường Lâm Bang. Ánh mắt Lý Duy Nhất một lần nữa nhìn về phía Ẩn Quân, ta có thông qua thí luyện không? Tự nhiên, Ẩn Quân nói, vô luận ngươi dùng phương thức nào, chỉ cần không để lộ bí mật, coi như thông qua. Đi thôi, về ẩn môn trước. Lý Duy Nhất đứng lặng tại chỗ, bí mật trên người ta, ngài không có hứng thú sao? Chỉ cần ngươi hết thảy hành vi, thông qua ẩn môn sàng lọc, bí mật của ngươi liền vĩnh viễn là bí mật của ngươi. Khi ngươi chân chính tại ẩn môn tìm được lòng trung thành thời điểm, không cần ta hỏi, ngươi tự nhiên sẽ nói. Lý Duy Nhất nói, nếu ta hiện tại đã là một thành viên của ẩn môn, vậy bây giờ ta có hai chuyện nhất định phải làm, ẩn môn có thể giúp ta một tay không? Ngươi có thể nói trước một chút. Ẩn Quân nói, Lý Duy Nhất nói, chuyện thứ nhất là những người ta cứu ở Trường Lâm Bang, ta muốn cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đến Tây, an trí thích đáng cho bọn họ. Bằng không, tâm thủy chung khó an. Ẩn Nhị Thập Tứ kinh ngạc nhìn về phía Lý Duy Nhất. Cái này không cần ngươi nói, Ẩn Nhị Thập Tứ đã an bài, tự có người Cửu Lê tộc tiếp quản bọn họ. Ẩn Quân nói, Ẩn Nhị Thập Tứ hất cằm lên, ánh mắt không hề né tránh khi bị Lý Duy Nhất chất vấn. Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, lại nói, ta có mấy vị đồng bạn, bọn họ học tu hành ở Cửu Lê Đạo Viện và Thương Lê Tộc, đã bị Tuy Tông theo dõi. Ta có thể đón bọn họ đến ẩn môn không? Điều này không có khả năng. Ẩn Quân nói, Lý Duy Nhất nói, bọn họ thiên tư rất cao. Thiên tư rất cao người, cho dù là vạn người chọn một thuần tiên thể, trong thiên hạ cũng có thể chọn ra rất nhiều. Nhưng người càng nhiều, liền có thể ẩn núp đi vào một cái lê thanh, hai cái lê thanh. Ẩn môn hàng năm chỉ biết đem tất cả tài nguyên đều đặt ở trên người một người, bởi vì chúng ta muốn bồi dưỡng chính là Thương Lê, là Diêu Khiêm, là một người áp một đời đứng đầu cường giả, mà không phải bồi dưỡng một đám ngũ hài cảnh. Ẩn Quân dừng một chút, lại nói, trước mắt mà nói, bọn họ ở Cửu Lê Đạo Viện cùng Thương Lê tộc phủ là an toàn. Táng Tiên Trấn tập sát. Sau khi Thương Lê và người thừa kế Long Môn quyết đấu, Cửu Lê Tộc và Tuy Tông đã đánh bại rõ ràng, nhưng còn chưa đến mức trở mặt. Lý Duy Nhất khó có thể lý giải, nếu đã là minh bài, Cửu Lê Tộc vì sao không tiên hạ thủ vi cường? Ẩn Quân nói, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, chứng tỏ ngươi muốn trở thành thần ẩn nhân, còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, Tuy Tông và các bộ phận Cửu Lê, rất nhiều nhân vật quan trọng đều là quan hệ thông gia, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Sáng nay tộc Cửu Lê bí mật truyền tin tập kết quân đội ra, không cần đến giữa trưa, Tuy Tông sẽ biết tất cả hướng đi và bố trí của tộc Cửu Lê, thậm chí có thể còn động thủ trước tộc Cửu Lê một bước. Ngược lại, cũng thế, cho nên Tuy Tông mới liên hợp với thế lực bên ngoài. Lý Duy Nhất hiểu được, thế gian này chưa bao giờ không phải đen thì trắng, không phải bạn thì địch. Mà là trong địch có bạn, trong bạn có địch, Lý duy nhất tò mò hỏi, ẩn môn muốn đóng vai trò gì trong cuộc chiến loạn thế tất sẽ bùng nổ này? Thịt thối đã mọc ở trong thân thể, vậy nhân cơ hội này cạo xương chữa thương, không trải qua đau bụng sinh, làm sao nghênh đón tân sinh? Ẩn quân suy nghĩ một chút, nói, toàn bộ Lê Châu, chỉ có Cửu Lê Thần Điện tương đối an toàn một chút, đợi đến khi thế cục bất ổn, ta sẽ an bài người đưa đồng bạn của ngươi qua. Đây là thỏa hiệp cuối cùng hắn làm ra. Đa tạ ẩn quân, Lý duy nhất nói, ẩn quân nói, hai chuyện, ngươi đều vì người khác. Ta vốn tưởng rằng, có một chuyện là vì Lục Dục Phù. Ẩn quân là đối thủ của Thạch Lục Dục, Lý duy nhất vội vàng hỏi, ngươi không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ẩn quân nói, mười đại pháp vương của Địa Lang Vương quân, về mặt trí tuệ, chỉ có đại lão gia là một nhân vật lợi hại, Thạch lão bát thì giỏi tính toán. Thạch Lục Dục, ngay cả ngươi cũng có thể sống sót trong tay hắn, giữ hắn lại, tương lai có thể có tác dụng lớn. Lý duy nhất âm thầm yên lòng, lập tức, từ trong ngực lấy ra một phong giấy dầu bao bọc thư, đưa tới. Đây là cái gì? Ẩn quân tiếp nhận thư, hỏi như thế. Tất cả bí mật trên người ta, đều ở trong phong thư này. Lý duy nhất thủy chung cảm thấy, đem thư của Thạch quan sư phụ sớm một chút đưa lên, sẽ càng ổn thỏa. Ai biết ẩn quân có thật sự không thèm để ý đến bí mật trên người hắn hay không? Bên cạnh, ẩn nhị thập tứ con mắt sáng lên. Nàng nhưng là biết Lý duy nhất trên người cất giấu không ít bảo vật. Người này tuyệt đối có lai lịch lớn, chính là không biết bí mật này rốt cuộc là cái gì. Ẩn quân mở thư ra, lập tức nhận ra không giống bình thường, ánh mắt từ tùy ý biến thành ngưng trọng. Trong thư truyền ra khí tức, cực kỳ không tầm thường. Càng xem nội dung, da đầu hắn càng nổ, cả người đều bị chấn đến tê dại, hai mắt đồng tử mãnh liệt, co rút lại, tay cầm thư lại đang phát run. Ẩn quân ở trong mắt ẩn nhị thập tứ, vẫn luôn là tồn tại như thần linh, tin tưởng cho dù trời sập đất nứt, cũng sẽ không để cho hắn thất thố như thế. Thư kiểu gì vậy, Lý duy nhất tên này, rốt cuộc có lai lịch đáng sợ gì? Xem xong nội dung trên thư, ánh mắt ẩn quân gắt gao ngưng tụ nhìn chằm chằm Lý duy nhất, sau một lúc lâu, cuối cùng không dám xác định thật giả, điều này quá rung động lòng người, thậm chí có thể chấn động thiên hạ. Đi! Về ẩn môn, gặp ẩn tổ, ẩn quân dùng pháp khí bao vây lấy Lý duy nhất cùng ẩn nhị thập tứ, thì triển nhanh nhất cấp tốc, hướng Cửu Lê Thành chạy tới. Về phần Lục Dục Phù trên người Lý duy nhất, có hắn ở đây, Thạch Lục Dục làm sao còn có thể cảm ứng được. Đến lòng đất, cảm ứng tự nhiên sẽ bị cắt đứt. Ẩn nhị thập tứ trong lòng tò mò muốn chết, như thế nào còn kinh động ẩn tổ. Ẩn tổ vẫn chỉ là một truyền thuyết, cho dù ẩn nhân. Cũng không biết nó có thật sự tồn tại hay không, có còn sống hay không. Bởi vì trong truyền thuyết, ẩn tổ đã sống hơn 1000 năm. Trở lại ẩn môn, ẩn quân dẫn Lý duy nhất đi sâu vào Cửu Lê trùng cốc. Tâm tình hắn đã bình ổn lại, hỏi, ngươi hẳn là sớm lấy ra phong thư này. Có nó, ngươi căn bản cũng không cần tham gia thí luyện, có thể trở thành thần ẩn nhân. Ta muốn bằng vào thực lực của mình thử xem, Lý duy nhất nói. Ẩn quân không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì tiểu tử này đích xác có thực lực này, khai bát tuyền, liền có thể so với bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, hoàn toàn vượt qua nhận thức cùng lý giải. Nhưng nghĩ đến, hắn là truyền nhân của khôi thủ, hết thảy liền trở nên hợp lý. Tất cả bí mật trên người hắn, bao gồm lai lịch thần bí của hắn và đồng bạn, tựa hồ đều giải thích được. Hiện tại chỉ còn thiếu ẩn tổ đích thân xác nhận thư thật giả. Dù sao, chỉ có ẩn tổ chân chính gặp qua khôi thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 93, ẩn tổ. Cửu Lê trùng cốc cực kỳ sâu thẳm, pháp khí vân vụ quanh năm bao phủ, không thấy rõ toàn cảnh. Nhưng đi ở trong đó, có thể cảm nhận được không gian khoáng viễn, hai vách núi vách đá cao mất dốc đứng, có kiến trúc lơ lửng ở hư không. Nghe nói, bên trong có một ít ẩn nhân cổ xưa cư trú, nhưng trận văn cùng phù văn ám bố, không cách nào chứng thực. Pháp khí nồng đậm, hoàn cảnh dưới lòng đất độc đáo, ở trong cốc nuôi ra rất nhiều bảo vật quý hiếm. Một gốc cây lão sâm chấn kinh, từ dưới đất lao ra, lấy rễ làm chân, co cẳng chạy trốn, toàn thân tản ra mùi thuốc thấm vào ruột gan. Dao, vừa nhìn cũng rất giống tinh dược ngàn năm trong truyền thuyết. Những tinh dược và yêu dược này đều là hóa thạch sống trong thiên địa, biết được rất nhiều bí ẩn thời xưa. Trong đó một ít tinh dược cùng yêu dược chiến lực khủng bố, có thể cùng đạo trùng trường sinh người tranh phong. Không bao lâu, vách núi trong cốc biến thành màu vàng, giống như một mỏ vàng khổng lồ, rực rỡ, ánh sao tràn ngập. Sâu trong vách đá màu vàng là một mảnh băng bích màu đen, hàn khí bức người. Bức tường băng không nhìn thấy điểm kết thúc ở phía trên và không có điểm kết thúc ở phía ngang. Ẩn quân dừng bước, dưới mặt nạ ánh mắt trang trọng, khom người hướng vách băng màu đen hành lễ, sau đó, trong miệng đọc ra một loại ngôn ngữ kỳ quái. Thanh âm dùng pháp khí bao bọc, có thể xuyên thấu vách băng. Lý Duy Nhất lặng lặng chờ ở phía sau hắn, chỉ cảm thấy hoàn cảnh nơi này rét thấu xương. Bên tai vang lên tiếng suối, leng keng, ánh mắt nhìn qua, phát hiện trên vách đá màu vàng bên phải, từng giọt nước suối màu vàng nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành một cái suối lớn bằng bàn tay. Hút một hơi sương mù màu vàng tản ra từ suối nước, tứ chi bát hải Lý Duy Nhất vô cùng sảng khoái, toàn bộ thân thể giống như đều bị tẩy luyện một lần. Rào, bên trong vách băng màu đen, xuất hiện từng luồng lưu quang màu vàng, lại giống như vô số tia chớp màu vàng xuyên qua. Bóng tối được chiếu sáng, băng bích hóa thành kim bích trong suốt, phóng ra khí tức cổ xưa uy áp thiên địa, không gian giống như đều đang chấn động. Lý Duy Nhất trong lòng kinh hãi, căn bản không cách nào bảo trì đứng thẳng, cùng ẩn quân một gối quỳ xuống đất, theo sát phía sau hô lên, bái kiến ẩn tổ. Tiếng côn trùng rung tai mà du dương vang lên bên trong vách băng. Trên vách băng, một đôi trùng rực màu vàng khổng lồ tới cực điểm loáng thoáng hiện ra, trùng rực tao nhã vén lên, vô số quang vũ theo đó tản ra. Mỗi một cánh trùng đều dài mấy trăm mét, xua tan mây mù, khí chàng áp người. Tin tức của khôi thủ, Lý Duy Nhất căn bản không thể ngẩng đầu lên, hô hấp cũng không thể, bên tai chỉ nghe rõ mấy chữ như vậy, trong lòng thầm kinh hãi, thì ra ẩn tổ là một con kỳ trùng, khó trách nơi này gọi là cửu lê trùng cốc. Động vật lại có thể sống ngàn năm mà không chết, đây cũng quá khoa trương. Than, lá thư trong tay ẩn quân bị mưa ánh sáng cuốn đi, bay vào vách băng. Sau một lúc lâu, ấn tượng đầu mà quan sư phụ để lại trên thư hiện ra trên vách băng. Vừa rồi lại vang lên, ẩn quân dùng ngôn ngữ kỳ dị đối thoại với ẩn tổ. Lý Duy Nhất rõ ràng cảm nhận được, một đôi mắt cực kỳ xuyên thấu tính nhìn chăm chú rơi vào trên người, thân thể giống như bị ánh mặt trời chiếu rọi. Dần dần, ánh mặt trời tản đi, toàn bộ cửu lê trùng cốc trở về hắc ám cùng rét lạnh. Đứng lên đi, ẩn tổ đã lần nữa rơi vào ngủ say. Ẩn quân đã sớm đứng lên, ánh mắt phức tạp mà lại sợ hãi than nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, nội tâm thật vất vả bình phục, lại nhấc lên gợn sóng. Khí tức thật khủng bố, hoàn toàn không có cách nào hô hấp, tựa như một ngọn núi lớn hùng vĩ đè lên người. Lý Duy Nhất đứng lên phía sau. Lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này rất bình thường. Người mới tu luyện bao nhiêu năm, ẩn tổ lại tu luyện bao nhiêu năm. Chờ người tu luyện ra chiến pháp ý niệm, tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ẩn quân tiếp tục nói, ẩn tổ nói, chữ viết, khí tức, ám tiêu, thậm chí là năng lượng dao động của cửu hoàng phiên đều ăn khớp. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, quan sư phụ làm việc rất nghiêm cẩn, không hổ là thủ lĩnh của cửu lê tộc. Cái gọi là khôi thủ chính là tộc trưởng của cả cửu lê tộc. Ẩn quân coi Lý Duy Nhất là thành viên quan trọng của ẩn môn, ngữ khí thổn thức, lăng tiêu sinh cảnh đã trải qua 10 năm chiến loạn, nghĩa quân vô số, các châu đều là dấu vết thi thể khắp nơi, dân chúng lầm than, 10 thất thất không 8 tàn. Thiên vạn môn đình và tông phái dơ cao chiến kỳ, tuy tông chi lưu trăm vạn thế tộc dã tâm bừng bừng, các lộ thổ phỉ Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch cũng xoa tay, muốn vấn đỉnh thiên hà. Yêu vương chiếm cứ vùng hoang dã xa xôi cũng bắt đầu dục dịch, bồi dưỡng thế lực, nâng đỡ quân đội nhân tộc, công thành đoạt đất cho chúng. Hơn nữa, một mực muốn nuốt chửng lăng tiêu 28 châu người chết u cảnh, hôm nay thiên hà, có thể nói loạn trong giặc ngoài, nguy cơ là tám mặt mà đến. Duy nhất, khôi thủ hắn rốt cuộc ở nơi nào, vì sao 10 năm sau mới có thể trở về? Lăng tiêu sinh cảnh, Lê Châu, cửu Lê tộc, chỉ sợ không đợi được 10 năm. Cửu lê ẩn môn tuy rằng cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng ẩn quân biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, vẫn là như dẫm trên băng mỏng, kinh hồn bạt vía, Ai cũng không biết thế cục thiên hạ sẽ đi hướng nào. Chỉ có vị khôi thủ kia trở về mới thật sự là định hải thần châm. Lý duy nhất đương nhiên biết được, quan sư phụ sở dĩ định ra thời gian 10 năm, hy vọng ẩn môn cùng cửu lê tộc có thể che chở hắn 10 năm, cho hắn 10 năm tu hành tài nguyên tu luyện. 10 năm sau, quan sư phụ tự nhiên là không cách nào trở về. Nhưng 10 năm sau Lý duy nhất, có lẽ đã trưởng thành đến khôi thủ độ cao, làm sao không phải là một loại khôi thủ khác trở về. Lý duy nhất ra vẻ cười khổ, khi ta và sư phụ quen biết, chỉ là thân thể phàm nhân, sao có thể biết bí mật của hắn. Sư phụ đã nói 10 năm sau sẽ trở về, vậy tất nhiên sẽ trở về, chúng ta căn bản là cái gì cũng không chi phối được. Thiên hạ đại loạn, tất nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, giao mãng loạn đấu hóa thần long, Thái Bình Thịnh thế nào có cảnh tượng như thế, ta ngược lại rất chờ mong. Là ta vọng niệm, ẩn quân thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy kỳ tích nhìn về phía Lý duy nhất, chỉ cảm thấy người này đích xác là hạng người phi phàm tục có thể so sánh, giống như vĩnh viễn đều có một cỗ ý chí chiến đấu. Hắn nói, duy nhất, với thiên tư của ngươi, nhất định phải rèn luyện kim sắc ngân mạch, tuyền mạch màu vàng kia ngươi đi thu thập một ít, hẳn là có trợ giúp không nhỏ. 9 cái đi, rèn luyện ra 9 cái kim sắc ngân mạch, còn hơn tuyệt đại đa số người thừa kế thiên vạn môn đình. Có thể trợ giúp ta luyện kim sắc ngân mạch, vậy thì tốt quá. Lý duy nhất nhất thời hứng thú dạt dào, tìm được một cái bình gốm trên mặt đất, liền đi đắp kim sắc ngân mạch. Linh vị sư phụ nói, hắn niệm lực tu vi đạt tới phương thốn minh hỏa, huyết thổ không gian sẽ phát sinh tiến thêm một bước biến hóa, hoặc có thể trợ hắn rèn luyện kim sắc ngân mạch. Nhưng dù sao cũng không chắc chắn, nào có kim tuyền trước mắt, ẩn quân nhìn Lý duy nhất đem toàn bộ kim tuyền trong vũng nước thu đi. Một giọt cũng không thừa, lông mày nhíu chặt, tiểu tử này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Hai người đi ra ngoài, ẩn quân nói, bí mật viên cách khôi thủ 10 năm sau trở về. Giai đoạn hiện tại, tuyệt đối không thể tiết lộ, thân phận của ngươi cũng phải giữ bí mật, cho nên bản quân tạm thời không thể trực tiếp cho ngươi trở thành thần ẩn nhân. Ngươi vẫn phải đi khiêu chiến 3 người trên vách đá niệm lực, với thiên tư của ngươi, phá cảnh đến cửu tuyền. Vấn đề hẳn là không lớn. Lý duy nhất đang có ý này, không muốn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vạn nhất tin tức lộ ra, tuyệt đối có thể đem một tôn tôn lão quái vật chọc ra. Hắn hỏi, trở thành thần ẩn nhân, có cái gì chỗ tốt? Ẩn quân rất muốn nói cho hắn biết, thần ẩn nhân đại biểu cho trách nhiệm. Nhưng nghĩ đến hắn không phải lê dân, không tiện trực tiếp đem trách nhiệm của cửu lê tộc đổ lên người hắn, vì thế thay đổi giọng điệu. Trở thành thần ẩn nhân thật ghê gớm, tài nguyên có thể hưởng thụ, xa không phải ẩn nhân có thể so sánh. Tỷ như kim tuyền trong tay ngươi, chỉ có thần ẩn mới có tư cách uống. Lại tỷ như, thần ẩn nhân sau khi xuất thế, có thể điều động ẩn môn cùng quan hải các loại tài nguyên, có thể hiệu lệnh toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh ẩn nhân. Gặp phải sự kiện trọng đại, thậm chí những kia mấy đời trước ẩn nhân, cũng phải nghe lệnh ngươi. Còn có, vì bồi dưỡng thần ẩn nhân lãnh tụ khí chất, thần ẩn nhân ly khai ẩn môn là không cần bị gieo xuống tử vong linh hỏa, có cực lớn độ tự do. Lý duy nhất ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, nói cách khác, ta chỉ cần trở thành thần ẩn nhân, muốn rời khỏi ẩn môn là có thể rời đi. Đó là tự nhiên, ẩn quân nói, Lý duy nhất hài lòng gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, vấn đề lục dục phù, phải giải quyết trong vòng 2 tháng, thạch lục dục cho ta viên thuốc. Chỉ còn lại 2 viên. Ẩn quân bảo Lý duy nhất lấy viên thuốc ra. Hắn vân vê 1 viên, ngửi ngửi, thạch lục dục tạm thời còn chưa thể động. Nhưng loại thuốc này, ngược lại không khó luyện. Quay đầu lại, ta giúp ngươi luyện chế thêm mấy viên. Muốn giải quyết triệt để lục dục phù, nhất định phải bắt thạch lục dục, buộc hắn giải trừ phù văn. Nhưng một khi làm như vậy, sẽ bại lộ ẩn môn rất nhiều dấu vết. Thậm chí có thể đem địa lang vương quân vị thiên vương kia kéo đến Lê Châu. Đây không phải là kết quả ẩn quân muốn thấy. Để cho ẩn môn bảo trì thần bí, thậm chí để cho địch nhân khinh thường ẩn môn, mới có lợi nhất. Lý duy nhất tay cầm bình gốm, một mình đi ra khỏi sơn môn ẩn môn. Ngoại trừ lão nhân thủ môn trước sau như một ngồi xếp bằng tu luyện, ẩn nhị thập tứ cũng chờ ở sơn môn chỗ. Nàng bước nhanh tới, thế nào, có thấy ẩn tổ không? Ẩn nhị thập tứ như có điều suy nghĩ, không hiểu có chút áy náy, vẫn lạnh như băng nói, chuyện thí luyện, ta Ta thật không biết, nhưng mỗi người đều phải qua cửa ải này, ngươi có cái gì mà tức giận? Lý Duy Nhất không nói một lời, thần thái lạnh lùng. Lý Duy Nhất sao có thể hẹp hòi như vậy, nhưng cố ý dùng ngữ khí không vui, ở thời điểm nguy hiểm nhất, điều đầu tiên ta lo lắng chính là an nguy của ngươi, cho ngươi đi trước. Nhưng ngươi thì sao, ngươi ít nhất phải nhắc nhở ta một câu chứ, ngươi có biết sau khi ngươi đi, Trường Lâm Bang nguy hiểm đến mức nào không? Vương Đạo Chân muốn giết ta, một trường đem ta đánh thành trọng thương. Dương Thanh Khê muốn đối phó đồng bạn của ta, lấy bọn họ uy hiếp ta. Đáng sợ nhất chính là Diêu Khiêm, hắn hiểu rõ trên người ta rất nhiều bí mật. Ai biết rơi vào trong tay bọn họ sẽ gặp cực hình cùng tra tấn như thế nào? Thạch Lục Dục muốn ném ta vào hang sói, khiến ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Thạch Cửu Trai và Thạch Thập Thực muốn trói ta tới địa lang. Ẩn Nhị Thập Tứ tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, tình huống trong lòng trầm trọng, dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định, ta sẽ giết Vương Đạo Chân. Lần sau, ta cho ngươi đi trước. Lý Duy Nhất lạnh lùng nói, ta cần ngươi thay ta giết. Mạng của hắn là của ta. Quang Diễm Đan đâu? Ẩn Nhị Thập Tứ luống cuống tay chân, lấy ra một bình đan, hai tay đưa qua, tổng cộng 5 viên. Nếu còn cần, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Duy Nhất nhận lấy bình đan. Sau khi mở ra, miệng bình một chùm sáng ngời đến cực điểm lao ra, đem chung quanh sơn môn chiếu như ban ngày. Vội vàng đậy lại, hắn tâm tình thật tốt, không thể chờ đợi được muốn trở lại động phủ nuốt. Nhìn thấy Ẩn Nhị Thập Tứ khẩn trương hề hề ở một bên, ra vẻ tư thái nói, tính ngươi triệt tiêu 50 vạn miếng ngân tệ. Thực lực của tam đầu sáu huyết hồn nghiệm chứng không có, rốt cuộc chiến lực như thế nào, ngươi đừng hãm hại ta, trong lòng ta đại khái biết rõ. Ẩn Nhị Thập Tứ đương nhiên có thể cảm nhận được sự chân thành của Lý Duy Nhất đối với nàng, bởi vậy không cố ý lừa gạt nữa, trạng thái chiến lực mạnh nhất, hẳn là có thể đạt tới cảnh giới thứ 5 của ngũ hải cảnh. Nhưng muốn kích phát chiến lực cấp độ đó, với tu vi hiện tại của ta, phải chuẩn bị tâm lý hiến tế sinh mệnh thật tốt. Vậy giá trị thì sao? Lý Duy Nhất vội hỏi. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, bảo thủ phòng chừng 300 vạn đồng bạc. Ta sẽ mau chóng gom tiền, nhưng có thể cần thời gian nhiều năm. Nàng không dám nói 10 năm trở lên, sợ Lý Duy Nhất đem vòng tay đoạt lại. Lý Duy Nhất âm thầm nín thở, trái tim đập điên cuồng. Cái này so với linh vị sư phụ dự đoán cao hơn nhiều. Nghĩ đến linh vị sư phụ dù sao không thuộc về thời đại này, đối với huyết tế pháp khi giá trị phán đoán sai cũng là bình thường. Bảo thủ 300 vạn mai ngân tệ, không bảo thủ chính là 400 vạn, 500 vạn, coi như người 400 vạn mai ngân tệ đi. Lý Duy Nhất phất phất tay, đi xuống chân núi, người vẫn nên cố gắng tu luyện, mau chóng phá cảnh đi. Sau khi tu vi người tăng lên, thúc dục chiến lực mạnh nhất của vòng tay tam đầu xa, hẳn là không cần hiến tế sinh mệnh. Chờ ta thiếu tiền, lại đến tìm ngươi đòi nợ. Ẩn Nhị Thập Tứ nghe ra Lý Duy Nhất trong giọng nói nửa phần tức giận đều không có. Ngược lại còn mang theo nhàn nhạt quan tâm. Trong lòng biết vừa rồi bị hắn hù dọa, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn bốc lên hàn quang. Bước nhanh đuổi theo, thấp giọng nói, bao lâu đi Chu Đồng? Không vội, ta trước tiên đem những quang diễm đan này nuốt vào. Xem có thể nhanh chóng phá cảnh hay không. Đi tới bờ huyết hà, Lý Duy Nhất dừng bước, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp vẫn ngồi dưới vách đá, cửu lê trùng cốc. Đá khắc nguy nga, tràn ngập phong cách cổ xưa, nhiều âm lại nhỏ yếu như vậy, tựa như một gốc cây cỏ nhỏ giòn non, muốn lay động thần sơn đại nhạc. Lý Duy Nhất hỏi, tình huống của cô ấy thế nào, cơ thể rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Lúc trước nghe giọng cô ấy, bộ dáng như mạng không còn nữa. Ẩn Nhị Thập Tứ lộ ra thần sắc tò mò, ngươi quan tâm nàng như vậy làm gì? Trước mắt mà nói, các ngươi vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lý Duy Nhất sử dụng lời Ẩn Nhị Thập Tứ từng nói trước mặt Nhiêu Âm, có lẽ là cô ấy xinh đẹp đi. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động tâm với nàng, miễn cho tương lai trải qua thống khổ sinh ly tử biệt. Hại người lại hại mình, Ẩn Nhị Thập Tứ thở dài. Nàng là ngọc toái băng phách thân thể hiếm thấy, chỉ xuất hiện trên người thuần tiên thể. Một vạn thuần tiên thể, có thể mới có một, ngọc toái băng phách, Lý Duy Nhất hoang mang đọc theo. Ẩn Nhị Thập Tứ nói cách khác, chính là thuần tiên thể quá mức tinh khiết, thân thể liền dễ dàng vỡ vụn như ngọc, giống như băng nứt ra. Sở dĩ xuất hiện loại thể chất hiếm thấy này, phần lớn dẫn đến ở trên người phụ mẫu, là loại nào đó quỷ dị huyết mạch dị biến. Phụ thân nàng, nói đến đây, nàng lập tức dừng lại. Ta chỉ nghe nói qua bán tiên thể, lại còn có thuần đến quá mức thuyết pháp. Lý duy nhất cảm thấy cần thiết, tìm một cơ hội bổ sung một chút thế giới này tri thức. Chờ trở thành thần ẩn nhân, liền đi tàng thư lâu quan hải các nhìn một chút. Ẩn nhị thập tứ nói, thế gian này, bất cứ chuyện gì cũng tốt quá hóa giờ. Thuần tiên thể có được thân thể ngọc toái băng phách, phần lớn đều sống không quá 18 tuổi. Nếu không ngươi cho rằng nàng là cháu gái tộc trưởng Dược Lê bộ tộc, lại là thuần tiên thể, tôn quý cỡ nào, vì sao lại đến ẩn môn thí luyện? Ẩn môn có thể cứu nàng sao? Lý duy nhất nói, ẩn nhị thập tứ lắc đầu, trong lịch sử, ngược lại có ghi chép, có ngọc toái băng phách thân thể thuần tiên thể sống sót ví dụ, đem thuần tiên thể thể chất chiến lực phát huy đến cực hạn, thành tựu phi thường cao. Nhưng đó là tìm được chí dương chi hoa. Thứ này ẩn môn cũng là không có, nếu nàng có thể ngộ ra ý niệm chiến pháp của cửu lê chi thần, có thể đi ra một con đường sống, nhưng quá xa vời. Lý duy nhất biết trên thế gian này rất nhiều thứ đều không phải mình có thể thay đổi, chỉ có thể nói mỗi người đều có vận mệnh riêng, cả đời người sẽ trải qua rất nhiều lần quen biết một hồi cùng khúc chung nhân tán. Sự vật tốt đẹp luôn héo tàn, sau khi cảm thán cùng tiếc hận một tiếng, nhân sinh của mình còn phải tiếp tục. Ẩn nhị thập tứ, người biết quá nhiều rồi. Lý duy nhất bỏ lại một câu này, lập tức trở về huyết lâm nhai. Ẩn nhị thập tứ ngơ ngẩn, lập tức hiểu ra. Hóa ra người này mượn vấn đề thể chất bí ẩn mà đặc thù của Nghiêu Âm, đang thăm dò quan hệ giữa mình và Nghiêu Âm. Cô đích xác có quan hệ không bình thường với Nghiêu Âm, cho nên mới hiểu rõ tình huống của nàng như lòng bàn tay. Ẩn nhị thập tứ tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng có thể ở trong một nhóm thí luyện giả sống đến cuối cùng, làm sao có thể hoàn toàn là vui mừng hiện rõ trên mặt. Nàng tự nhiên có một mặt thâm trầm lão luyện. Khi thí hiện chu động kết thúc, ẩn nhị thập tứ liền nhìn ra thực lực của Lý duy nhất rất không đơn giản, rất có thể là đối thủ mạnh nhất của Nghiêu Âm. Nhưng lại có nhược điểm tính cách rõ ràng, bởi vì hắn cơ nhiên không có nhân cơ hội ở trong chu động giết Nghiêu Âm. Chính là căn cứ vào hai điểm phân tích này, ẩn nhị thập tứ mới dùng sách lược của chính nàng trợ giúp Nghiêu Âm, nhằm vào nhược điểm duy nhất của Lý duy nhất. Cái này đã bị nhìn thấu, thật sự là đau đầu, lại có thêm một chỗ bị hắn đắn đo. Ẩn nhị thập tứ đi tới Nghiêu Âm, quyết định thẳng thắn tất cả với cô, miễn cho cô thật sự rơi vào. Hiện tại Lý duy nhất trên cơ bản là thần ẩn nhân ván đã đóng thuyền, sẽ không còn là người cạnh tranh sinh tử đại địch của Nghiêu Âm nữa. Tu hành cảnh giới niệm sư chính là không ngừng nuốt sạch dưỡng hòa. Bất kể phương pháp thiền định lợi hại cỡ nào, hấp thu ánh sáng trong tự nhiên, đều là một chuyện chậm chạp. Quang diễm đan lại khác, Lý duy nhất đem viên quang diễm đan thứ nhất nuốt vào, trong bụng nhất thời ấm áp, ngay sau đó, toàn bộ thân thể đều bị ánh sáng từ bụng truyền ra chiếu sáng, thân thể giống như thủy tinh nung đỏ sáng rực. Thiền ngay lập tức, hãy tưởng tượng mình là hai cây thần phù tang cao lớn, nhanh chóng hấp thụ tất cả ánh sáng. Toàn bộ quang diễm trong động phủ đều là hóa thành những hạt nhỏ xíu dày đặc, dòng suối tuôn về phía ấn đường linh giới giữa mi tâm hắn. Bên trong mi tâm, linh quang hỏa diễm rất nhanh điên trướng. Một ngày một đêm sau, viên quang diễm đan thứ nhất quang mang biến mất hầu như không còn, ba thành bị hấp thu, bảy thành sói mòn. Cả ấn đường linh giới đều bị hỏa diễm tràn ngập, có thể so với 3 tháng khổ tu tích lũy. Lý duy nhất rất đau lòng, vì tiết kiệm thời gian 3 tháng này, 10 vạn đồng bạc trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Tiếp theo, không ngừng ngưng luyện linh quang diễm hỏa cho đến khi thành phẩm giai cao hơn. Lý duy nhất tự nhận chính là ẩn nhị thập tứ cùng Dương Vân đại chủ nợ, thậm chí còn có thể tìm Nghiêu Âm xảo trá một khoản, dù sao chính mình xem như đã cứu nàng 2 lần. Có thể hoành tráng một chút, không có tiền, cùng lắm thì đi thu nợ, vì thế hắn nhanh chóng đem viên quang diễm đan thứ hai ăn vào. Một ngày một đêm sau, quang mang quang diễm đan thứ hai tan hết. Linh quang diễm hỏa trong ấn đường linh giới trở nên cô đọng rất nhiều, nhiệt độ rõ ràng tăng cao, hào quang cũng càng thêm chói mắt. Nhưng khoảng cách lột xác, minh hỏa, tựa hồ còn kém xa. Lúc này đây khá hơn một chút, hấp thu 3,5 thành. Đến ngày thứ 5, Lý duy nhất lấy ra một viên cuối cùng quang diễm đan. Tâm tình một chút cũng không tốt, một ngày thiêu hủy cửu lê thành một tòa trạch viện, liên tục 4 ngày, vậy mà phá không được cảnh. cái thứ ba, cái thứ tư, đan dược này cũng quá hố, đắt đến mức không hợp lý. Trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, Ẩn Nhị Thập Tứ cầm đan dược giả lừa gạt hắn. Nếu một quả này ăn vào, còn không phá được cảnh, liền đi tìm Ẩn Nhị Thập Tứ tính sổ. Nhiều lần đều tính toán ta, 400 vạn đồng bạc xem ra vẫn là quá tiện nghi, phải để cho nàng chân chính ra chốt máu mới được. Nâng lên trong bình gốm kim tuyền mãnh liệt rót một ngụm, Lý Duy Nhất đem cuối cùng một viên quang diễm đan ăn vào. Nửa ngày sau, linh quang diễm hỏa trong ấn đường linh giới trải qua nhiều lần nén lại cùng cô đọng, đột nhiên chấn động. Chấn động chừng nửa canh giờ, trong nháy mắt, tất cả minh hỏa hướng trung tâm sụp đổ. Oanh, ấn đường linh giới trở nên yên tĩnh, tất cả minh hỏa cuồng bạo, thu thành một ngọn lửa sáng ngời cỡ hạt đậu Hà Lan. Ngọn lửa này tựa như trạng thái cố định, không nhúc nhích, sáng như ngôi sao. Ha ha, thành công rồi, minh hỏa thành công rồi. Lý Duy Nhất ở trong động phủ cuồng tiếu, lười tiếp tục minh tưởng hấp thu quang diễm đan còn lại, nhanh chóng móc ra đạo tổ thái cực ngư. Mi tâm từng hạt minh hỏa quang phóng ra, tuôn về phía đạo tổ thái cực ngư, thúc giục. Rào, theo hai đầu đồng thau cá chuyển động, Lý Duy Nhất dưới chân xuất hiện một đạo thái cực ấn ký, lực lượng không gian bộc phát ra, đem hắn lôi kéo hướng Phật Tổ Xá Lợi Vi Mô thế giới. Trong động phủ, thoáng qua chỉ còn Phật Tổ Xá Lợi lơ lửng giữa không trung, được một đạo thái cực ấn ký nâng đỡ. Sau khi trải qua mất trọng lượng, Lý Duy Nhất lại xuất hiện trên mặt đất huyết nê khô cạn như hải dương, bốn phía trở nên trống trải hơn rất nhiều. Huyết vụ bao phủ và giam cầm cả không gian, tản ra xa xa. Không gian huyết nê tựa hồ chỉ lớn lên, không có biến hóa gì khác. Lý Duy Nhất thở dài, thanh âm bên trong linh vị bài vang lên, người sử dụng niệm lực, xem có thể làm cho huyết vụ tản ra hay không. Lý Duy Nhất nhanh chóng thu liễm các loại cảm xúc, trong minh tưởng, dần dần trở nên chuyên chú, sử dụng ý niệm từng chút lột ra trong đó một phương hướng huyết vụ dần dần trở nên mỏng manh. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, hắn đối với niệm lực cùng huyết vụ khống chế, càng ngày càng thuần thục. Khi hắn đem cuối cùng một tầng huyết vụ sa mỏng lột ra, cực kỳ rung động lòng người một màn, cách mấy tháng, lần nữa đập vào mắt hắn. Phía sau huyết vụ, đúng là một mảnh hải dương bao la hùng vĩ. Cuối biển rộng, chính là hai gốc cây dâu khổng lồ nương tựa lẫn nhau, không biết cao bao nhiêu vạn mét, hướng phía chân trời mở rộng cành lá tươi tốt mà sáng ngời. Mỗi một phiến lá cây đều giống như nhật nguyệt phát ra quang mang. Trên mặt biển, nở đầy lớn nhỏ màu vàng đóa hoa, không có phiến lá, chỉ có ngâm ở trong nước màu trắng rễ cây. Đây chính là biển Thang Cốc mấy tháng trước, thuyền chiến Thanh Đồng đi qua. Phù tang thần thụ, hy hòa hoa, càng làm cho Lý Duy Nhất khiếp sợ đến hít thở không thông chính là, tất cả những thứ trước mắt này, tựa hồ không phải ảo giác. Có thể ngửi thấy mùi thơm lạ của hoa hy hòa. Có thể nghe được tiếng sóng, có thể cảm nhận được ánh sáng của cây phù tang thần thụ bộc phát ra. Cái này, linh vị sư phụ, người nói rèn luyện kim sắc ngân mạch. Chính là mượn ánh sáng của phù tang thần thụ rèn luyện. Lý Duy Nhất cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cây phù tang thần thụ, cơ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Linh vị tiền bối nói, thiếu dương tinh là bảo vật không gian phi thường khó lường. Năm đó khi chúng ta tham chiến, là trực tiếp bị nó từ thiên nam địa bắc đón đi. Nói cách khác, nó mở ra không gian bích chướng đi bất cứ địa phương nào, cũng chẳng có gì lạ. Về phần tại sao ngươi vén huyết vụ lên, liền trực tiếp đi tới dưới phù tang thần thủ, ta cũng không biết nguyên nhân. Ta là tại ngươi lần đầu tiên tiến vào thiếu dương tinh, ngươi lần đầu tiên vén huyết vụ lên, phù tang thần thủ cùng phiến hải dương này ngắn ngủi xuất hiện qua, cho nên mới suy đoán niệm lực của ngươi trở nên mạnh mẽ. Có thể kết nối tới mảnh hải vực này. Có lẽ, có liên quan đến việc ngươi mù quáng sửa một phương pháp minh tưởng pháp. Lúc ngươi minh tưởng tượng mình là cây phù tang, có thể ở một mức độ nào đó, khiến thiếu dương tinh cảm thấy ngươi muốn tới nơi này. Cho nên đẩy huyết vụ ra, ngươi tới chính là nơi này. Lý Duy Nhất cảm thấy khó có thể tin, lẩm bẩm, ta đây tưởng tượng trở lại địa cầu, chẳng phải là có thể mở ra đi hướng địa cầu vách tường không gian sao? Ngươi có thể thử xem, linh vị tiền bối nói, Lý Duy Nhất trong lòng kích động, vội vàng tưởng tượng mình đang ở Thọ Khâu, đang cùng sư phụ tu luyện tòa cổ tháp kia. Lập tức, điều động niệm lực, từng tầng lột ra một phương khác huyết vụ. Nhưng phía sau huyết vụ chính là vùng đất huyết nê thổ hoang vu vô tận, là địa mạo của Thiếu Dương Tinh. Có thể là do ta không đủ tập trung, kế tiếp hắn lại thử vài lần, thẳng đến tinh thần đều có chút uể oải, mới là buông tha. Linh vị sư phụ nói, có lẽ là tu vi niệm lực của ngươi còn chưa đủ cường đại. Niệm lực của ngươi càng mạnh, khống chế Thiếu Dương Tinh mới có thể càng mạnh. Cũng có thể là ta không có tâm niệm mạnh như vậy, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Lý Duy Nhất cười khổ, tiện đà xoa xoa huyệt thái dương, một lần nữa đứng lên, đi về phía hải vực rộng lớn mạnh mẽ nơi phù tang thần thủ, rèn luyện ngân mạch màu vàng mới là việc cấp bách. Nhưng, vừa mới đi tới huyết nê không gian biên giới, đã bị vô hình không gian bích chướng ngăn cản, không cách nào chân chính đến trong hải vực. Đây cũng không phải thông đạo không gian chân chính sao? Lý Duy Nhất nói, linh vị sư phụ nói, không, là niệm lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu ngươi trở thành đại niệm sư, chưa chắc không thoát khỏi không gian bích chướng. Từ phương thốn diễm hỏa, đột phá đến phương thốn minh hỏa, liền hao phí 5 viên quang diễm đan, tương đương ăn 5 tòa trạch viện. Từ phương thốn minh hỏa, đột phá đại cảnh giới tới phương xích địa hỏa. Lý Duy Nhất không dám tưởng tượng tốn bao nhiêu tiền, quên đi, vẫn là tuần tự tiến hành nuốt sạch dưỡng hỏa. Mặc dù có không gian bích chứng ngăn trở, nhưng phù tang thần thụ quang mang, cũng là chân thật tồn tại, trong thiên địa, hẳn là không có bất kỳ địa phương nào, so với ở chỗ này càng thích hợp rèn luyện kim sắc ngân mạch đi. Tất cả khiếp sợ của Lý Duy Nhất, đều bị cảm xúc kích động thay thế. Lập tức một bên uống kim tuyền, một bên thi triển phù tang thần thụ minh tưởng pháp, đồng thời lại dùng thương vương tôi luyện pháp cuồn cuộn không ngừng hấp thu phù tang thần thụ tàn mát ra quang hoa, dung nhập ngân mạch màu bạc. Không hề giống như trước kia 96 cái ngân mạch cùng nhau dung, mà là trọng điểm dung hướng trong đó một cái. Thời gian nhanh chóng trôi qua, giao, không gian bích chướng bên kia, hải vực sôi trào, vô tận thần diễm tại đáy biển thiêu đốt, tiện đà hóa thành một con kim ô lao ra mặt biển. Trong nháy mắt kim ô lao ra, không gian bích chướng truyền đến quang mang cường thịnh vô số lần. Lý Duy Nhất thi triển thương vương tôi luyện pháp, chỉ cảm giác tất cả quang hạt đều không khống chế được, giống như thác nước trút xuống, giống như gió nổ rót vào thân thể, dung nhập vào ngân mạch. Ngân mạch màu bạc nối liền lòng bàn tay phải kia, đầu tiên là hiện ra một tầng kim quang, tiếp theo càng ngày càng sáng ngời, phóng thích năng lượng nóng rực mà hùng mạnh. Giống như một cái long mạch, lao ra cánh tay, kéo dài hướng tạng phủ cùng sau lưng, tiện đà xông thẳng đỉnh đầu. Ngân mạch kim sắc đầu tiên, lại chỉ dùng thời gian một ngày, liền rèn luyện ra. Lý Duy Nhất nhìn về phía cánh tay phải, lại đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía kim ô đã bay xa. Phù tang cùng kim ô là quan hệ cộng hưởng lẫn nhau mà lúc ta đang minh tưởng. Chính là phù tang thần thủ, linh vị sư phụ, ta cảm giác sử dụng thương vương tôi luyện pháp, tôi luyện kim sắc ngân mạch mấu chốt là phải đồng thời tu luyện phù tang thần thụ minh tưởng pháp cùng võ đạo, hai cái kết hợp, hơn nữa thang cốc hải này chỗ bảo địa. Được rồi, thêm nhiều lắm. Tóm lại, ta cảm giác không bao lâu nữa. Ta có thể đem trong cơ thể ngân mạch toàn bộ đều tôi luyện thành kim sắc ngân mạch. Bình sư phụ, lúc trước người nói, người rèn luyện ra bao nhiêu ngân mạch kim sắc? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.